Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 829. Kỳ lạ kết luận, với Tiểu Dĩnh sự tình bị Vũ Phi tùy tiện liền phát hiện. Chu Hạ không có cách nào chối. Cũng may hôm nay Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ thất mạch hội vũ tỷ đấu vai diễn chụp xong. Vũ Phi liền rời đi đoàn kịch. Hắn cũng không cần cố kỵ. Quả nhiên, Vũ Phi sau khi rời khỏi, Tiểu Dĩnh cũng bắt trước. Buổi tối cũng tiến vào Chu Hạ căn phòng, mới bắt đầu mới mẻ tinh thần sức lực, để cho Chu Hạ đối Tiểu Dĩnh muốn ngừng cũng không được. Tự nhiên vui có nàng làm bạn, theo lẫn nhau đi sâu vào dài. Tiểu Dĩnh ở trước mặt Chu Hạ cũng là lớn mật, không có nhiều cố kỵ như vậy rồi. Chu Hạ đối Tiểu Dĩnh lớn nhỏ, nhỏ bé, sâu cạn đủ loại số liệu cũng đều lạn thục vu hung rồi. Duy chỉ có để cho Chu Hạ có chút khó hiểu là 27 tuổi Tiểu Dĩnh đồng học không phải là nói Chu Hạ là nàng người đàn ông đầu tiên. Loại chuyện này Chu Hạ thực ra cũng không thèm để ý. Có thể Tiểu Dĩnh đồng học đối Chu Hạ cái phản ứng này rất không hài lòng. Vì vậy thập phần ủy khuất, nhất định phải với Chu Hạ nói dóc rõ ràng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc nghe nàng đêm này 27 niên nhân sinh trải qua. Từ Mặc Tả ký sự bắt đầu, đến vào giờ phút này với Chu Hạ thẳng thắn gặp nhau. Toàn bộ nói một lần, về phần Chu Hạ bắt được thủ sát, tại sao First Blood lại thần bí biến mất, bị hệ thống tối, Tiểu Dĩnh đồng học lại đưa nàng thuần khiết cảm tình xử. Với Chu Hạ cắt tỉa một lần, thí dụ như, từ tiểu lão gia rơi ở phía sau phong kiến, từ lúc minh bạch nam nữ hữu biệt, nàng cũng rất ít với nam hài tử chơi đùa, cha mẹ lại quản được nghiêm. Trung chuyên trước khi tốt nghiệp đều không với mấy cái nam sinh đứng đắn chuyển lời. Sau đó bởi vì cha quan hệ tham gia công việc, rất nhanh liền tham gia tuyển tú xuất đạo thành nghệ sĩ. Ở hoa nghệ thời gian mấy năm, nàng yên lặng vô danh, không người chú ý, không người để ý, vì công việc, căn bản không có tâm tình nói yêu thương, cũng không có gặp phải người thích hợp. Sau đó 10 năm liền ký vào Hạ Hoa, gặp Chu Hạ, bởi vì Chu Hạ thưởng thức, quan tâm chiếu cố, nàng đối Chu Hạ có hảo cảm, theo đối Chu Hạ hiểu càng nhiều, nàng liền không thể tự kềm chế địa thích Chu Hạ, vì đuổi kịp Chu Hạ bước chân, mỗi ngày đều ở cố gắng làm việc, mỗi một tế bào đều tại cố gắng lên liều mạng, cho nên đến bây giờ 27 tuổi. Ngoại trừ chụp diễn lúc với nam nhân tiếp xúc qua, nàng cảm tình sử trống rỗng. Cuối cùng một phen tổng kết liên quan tới một huyết thần bí mất tích chuyện, Tiểu Dĩnh đưa ra kết luận: chờ đợi thời gian quá lâu, một huyết thọ nguyên tiêu hao hầu như không còn, đã không biết lúc nào tự nhiên tử vong. Nghe được manh manh Tiểu Dĩnh đồng học tổng kết ra như vậy kỳ lạ kết luận, Chu Hạ thật là giờ khóc giờ cười. Tiểu Dĩnh đồng học bởi vì chụp Tiên Kiếm, Chu Tiên, tiếp theo còn phải chụp Hoa Thiên Cốt, tu tiên cố sự tiếp xúc quá nhiều, thật đúng là trúng độc rất sâu a. Bất quá, đối với Tiểu Dĩnh đồng học những thuyết pháp này, Chu Hạ cơ bản vẫn tin tưởng, dù sao có một chút hắn biết rõ, từ Tiểu Dĩnh vào công ty này thời gian 5 năm, nàng quả thật rất cố gắng liều mạng, ngoại trừ chụp diễn, ngoài ra có giới hạn công việc có thể tiếp xúc được nam nhân. Quả thật không có gì đi gần bạn nam giới. Hơn nữa, trọng yếu nhất là mấy ngày nay buổi tối, hai người mỗi đêm đọc Đào Hoa Nguyên Ký. Chu Hạ cái này lão tài xế đích thân cảm giác sẽ không sai. Tiểu Dĩnh đồng học thanh sáp, khẩn trương, béo mập, hẹp hòi. Chứng minh nàng đúng là hoa kính chưa từng duyên khách tàu. Bồng môn này mới mở vì quân. Như vậy có thể thấy, từ ký vào Hạ Hoa điện ảnh, nàng bề bộn nhiều việc đuổi đủ loại thông báo, không có thời gian nhàn hạ, toại cùng người ngoài cách nhau. Hỏi nay ra sao thế? là không biết có hán tính như vậy đứng lên. Hạ Hoa điện ảnh cũng là một cái đào hoa nguyên, đảo mắt lại vừa là 10 ngày đi qua. Tiểu Dĩnh vai diễn chụp xong, nàng cũng rời đi đoàn kịch. Sau đó ngày 14 tháng 7 buổi chiều, Chu Hạ ở điện ảnh căn cứ vai diễn chụp xong, cũng rời đi đoàn kịch, ngồi lên công ty cho hắn mua tư rén ra máy bay hồi đế đô. Chuẩn bị tham gia tối mai điện ảnh thủ ánh lễ, cùng với tiếp theo tuyên truyền hoạt động. Từ ngày 22 tháng 5 đến bây giờ, Đào đi Chu Hạ đi Hollywood tuyên truyền điện ảnh 4 ngày. Hắn vừa lúc ở đoàn kịch tập trung quay chụp 50 ngày. Ngoại trừ còn phải ở phòng chụp ảnh chung, bổ chụp một ít dùng cho chế tác đấu Morpheus hiệu hình ảnh vai diễn. Bộ phim này hắn cơ bản chụp xong. Dù sao Chu Hạ ở đoàn kịch thời điểm, hai cái nhiếp chế tổ đều là vây quanh hắn tới an bài kế hoạch quay phim. Nếu như không phải là Tiểu Hồ thân thể nguyên nhân, thêm chụp nàng một ít vai diễn, Chu Hạ khả năng sẽ còn trước thời hạn 5-6 ngày chụp xong. Mà lão mưu tử tự mình từ tháng 5 ban đầu điện ảnh mở máy đến bây giờ, tiếp theo còn cần vỗ nữa 2 tháng mới có thể chụp xong toàn bộ vai diễn. Chu Hạ âm thầm vui mừng không để cho lão mưu tử đi chụp Trường Thành, để cho hắn tiếp tục Chu Tiên. Nếu không mà nói, cộng thêm chuẩn bị đoàn kịch, chuẩn bị đồng phục, đạo cụ, chọn diễn viên 2 tháng, hơn nữa quay chụp thời gian, vậy coi như yêu cầu thời gian nửa năm vùi đầu vào bộ phim này lên. Nhưng mà này còn không đoán hậu kỳ chế tác rất nhiều chuyện. Loại này hậu kỳ đặc hiệu chế tác rất nhiều vai diễn, đạo diễn coi như không cần vẫn nhìn chằm chằm vào, nhưng là yêu cầu ở quá trình chế tạo chung thỉnh thoảng hỏi tới, kiểm tra thực hư chế tác hiệu quả. Ngày 14 tháng 7 6 giờ tối, Chu Hạ trở lại đế đô kinh giao nhà sang trọng, mới xuống xe. Không nhìn thấy hẹn xong Tiểu Ái, lại thấy được đã lâu không gặp Mỹ Na. Nàng một thân tu thân vận động áo ngắn, đang ở trong sân tản bộ, hẳn là mới vừa làm xong vận động. Thấy Chu Hạ xuống xe, Mỹ Na ngay lập tức sẽ chạy tới. Ca ca, ngươi không phải là 8 giờ mới đến ấy ư? Thế nào trước thời hạn sớm như vậy? Mỹ Na cao hứng vừa nói, không để ý cái trán mịt mồ hôi, liền ôm Chu Hạ tại hắn trong ngực cọ sát đứng lên. Chu Hạ hạn chế khoản tê tuất, nhất thời bị nàng làm có chút ướt. Ha ha, ngươi không biết đi, ta mua cái máy bay lớn, bây giờ trước thời hạn an bài xong phi hành kế hoạch, tiết kiệm các loại chuyến bay thời gian, cho nên cũng nhanh. Chu Hạ vừa nói, ôm Mỹ Na nhỏ nhắn mềm mại vai, hướng bên trong biệt thự đi tới. Thật ấy ư? Vậy sau này ta có phải hay không là cũng có thể dùng ca ca máy bay a? Mỹ Na lập tức cao hứng hỏi, nàng có lúc thông báo qua mau, nếu là có phi cơ, vậy dĩ nhiên là không cần như vậy chạy. Ha ha, dĩ nhiên a, máy bay là công ty mua, ta một năm cũng dùng không được bao nhiêu lần, càng nhiều hay là cho các ngươi dùng. Lại nói, ta máy bay ngươi không phải là một mực ở dùng à? Chu Hạ nói xong lời cuối cùng, nhịn không được bật cười, ca ca. Mỹ Na kéo dài thanh âm làm nũng xong, lại thấp giọng ngượng ngùng đạo, nhưng là lần này nhân gia đều có 4 tháng vô dụng ca ca máy bay á. Nghe như vậy yêu tinh lời nói, Chu Hạ không khỏi có chút một cứng rắn. Bất quá quả thật như thế, từ Viêm Hoàng hậu duệ action, sau đó một hệ liệt công việc, hắn quả thật thật lâu không với Mỹ Na đồng thời ngao du quá hết rồi. Nhưng nghĩ tới với Tiểu Ái hẹn xong tối nay lái xe, Mỹ Na nhưng ở nơi này, Chu Hạ vội vàng hỏi, Mỹ Na, làm sao ngươi biết ta hiện tại trở lại, đang ở nhà bên trong chờ? Há, nhân ra với Tiểu Ái tỉ từ break up bắt đi, đoàn kịch quay sau, đồng thời hồi đế đô. Những ngày qua chúng ta đều tại đồng thời chuẩn bị tham gia Tiên Kiếm thủ ánh lễ sự tình. Nàng hôm nay sáng sớm đi ra ngoài tham gia quay chụp cùng phỏng vấn. phòng chừng 8 giờ tối trước mới có thể trở về. Nguyên lai là như vậy a. Chu Hạ yên lòng, nhìn về phía Mỹ Na, tràn đầy thâm ý cười nói, "Mỹ Na, người này mới vừa vận động xong, hẳn 8 không bằng, để cho ca ca đến giúp ngươi đi." A, còn không chờ Mỹ Na phản ứng kịp, nàng người đã bị Chu Hạ chặn ngang nhẹ nhàng ôm lấy. Đi lên lầu rồi, Mỹ Na công khai sau, cũng là không yếu thế chút nào. Hai cái cánh tay ngọc ôm cổ Chu Hạ, đẫy đà môi đỏ mọng liền nhiệt tình hôn lên. Một đoạn thời gian không thấy, Mỹ Na càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Đặc biệt là nàng thon dài vóc người, cũng là càng đầy đặn tính gan. Mấy cái trọng điểm vị trí đều là tăng trưởng. Chu Hạ con mắt từ trên người Mỹ Na quét qua. Sau khi lên lầu, đẩy ra cửa phòng tắm, vội vàng đóng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.